Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, cây đuốc thứ nhất. Phòng nghị sự, Dương Trần bế mạc trầm tư, tam đại thế lực, cành lá đan chen khó gỡ, rất có thể một cái tác động đến nhiều cái, bây giờ muốn tìm được trong đó đột phá khẩu rất khó. Chỉ bất quá. Chốc lát sau, hắn lại là nhân tình cách đối phó. Cũng chính là ở thời điểm này, phòng nghị sự bên ngoài, đột nhiên vang lên Trịnh Tấn thanh âm. Hầu gia, tiến đến, Dương Trần thản nhiên nói. Đợi cho Trịnh Tấn đi vào, Dương Trần chậm chậm mà hỏi. Trong phủ sự vụ lớn nhỏ, đều an bài thỏa đáng. Những chuyện nhỏ nhặt này, không làm phiền hầu gia hao tâm tổn trí. Lão nô đã toàn bộ an bài hoàn tất, Trịnh Tấn ôm quyền nói ra. Dương Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết, ta bảo ngươi đến, là không biết có chuyện gì. Trịnh Tấn nghe nói, hơi một do dự, nói ra, lão nô phỏng đoán, hầu gia là muốn xuất thủ đối phó một trong tam đại gia tộc. Dương Trần nghe vậy, trong mắt tinh quang không thể phát giác lóe lên. Lập tức gật đầu nói, trong nội tâm của ta đã có một cái phương án, bây giờ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Trịnh Tấn hồi đáp, theo lão nô thiển kiến, tam đại gia tộc, chỉ có trưởng quản khoáng mạch vương gia, là tốt nhất đột phá. Dương Trần nghe vậy, cười cười, cái này cùng hắn ý nghĩ nhất trí. Thuận tiện kỳ nói ra, nói một chút nguyên nhân. Vương gia khoáng mạch liên quan đến rộng, công trình to lớn, vượt quá tưởng tượng, nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem hết thảy vết tích che giấu rơi, cơ hồ không có nửa điểm khả năng, chỉ cần hầu gia chịu bỏ thời gian, luôn có thể tìm tới bọn hắn đuôi cáo. Trịnh Tấn hồi đáp, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói ra, mà Trương gia tứ doanh lao, chiến lực cực mạnh. Phòng thủ xâm nghiêm, cho dù là hầu gia đích thân tới, chỉ sợ cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi, muốn đem bọn hắn đánh tan, rất khó khăn. Về phần trưởng quản các đại thành trì ngụy gia, muốn xuất thủ đối phó, thì càng khó khăn, một tòa thành trì, tuyệt đối không đủ để định tội của bọn hắn, chỉ có tra rõ mấy chục tòa thành trì, đem hết thảy tất cả, điệp gia đứng lên. Mới có thể đem đến ngụy gia. Dạng này công trình quá mức to lớn, thời gian kéo quá lâu, quay đầu lại đối phó hai nhà khác, liền không có quá nhiều cơ hội. Dương Trần nghe nói những lời này, trong mắt lại lần nữa có một vòng tinh mang hiện lên. Lập tức gật đầu nói ra, chính hợp ý ta. Nói xong, hắn phất phất tay, cho lui Trịnh Tấn, đợi cho người sau rời đi. Dương Trần sắc mặt, không khỏi có chút trầm xuống. Quản gia này, biết đến cũng quá là nhiều. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, vừa mới nghe nói những cái kia hoa. Hắn mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế, đối với Trịnh Tấn đã có đề phòng chi tâm. Nhưng trong lúc nhất thời, Dương Trần còn không rõ rõ, người này đến cùng là lệ thuộc vào cái nào cỗ thế lực. Đối phó, liền 10 phần gian nan, có chút khó giải quyết. Dương Trần nhíu mày, bất quá, một giây sau, hắn biểu mỉm cười, nếu đối phó người này khó, sao không thêm chút lợi dụng, tìm hiểu nguồn gốc, đợi cho triệt để thăm dò căn nguyên của nó về sau. Còn muốn đối sách cũng không muộn, nghĩ tới đây, Dương Trần dứt khoát bắt đầu tay đối phó vương gia. Hắn trong lật tay lấy ra hầu ấn, sau đó thần thức tràn vào trong đó, lập tức một cỗ kỳ dị cảm giác, bỗng nhiên từ hắn trong lòng dâng lên, phảng phất chính mình lập tức liền thấy được toàn bộ phong cương vực đồng dạng. Đi theo, tại Dương Trần trong đầu, liền có phong cương vực hình dạng mặt đất, nổi lên, núi non sông ngòi, thành trì phân bố, thậm chí là khắp nơi khoáng mạch. Tất cả đều ở trong đó. Huyền diệu, Dương Trần trong lòng than thở. trách không được Thi Âm Tông mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả một chỗ nền tảng cũng có thể làm đến như vậy, sao là không cường đại lý do? Chốc lát sau, Dương Trần tập trung ý chí, bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở Vương gia nắm trong tay tất cả khoáng mạch phía trên. Mặc dù có thể đem phong cương vực đại khái hình dạng mặt đất chiếu vào trong óc, nhưng muốn nhìn trộm cụ thể chi tiết lại là không cách nào làm được. Bất quá, dù vậy, đối với Dương Trần mà nói, cái này đã đủ rồi. Trải qua hơn canh giờ quan sát cùng ký ức, Dương Trần đã đối với Vương gia khống chế tất cả khoáng mạch đều khắc trong tâm khảm. Vậy mà lại gần ngàn chỗ khoáng mạch, Vương gia này một năm lợi nhuận đến cùng có thể có bao nhiêu? Dương Trần mở ra hai mắt, trong miệng chậm chậm nói, phần này hình dạng mặt đất bên trên biểu hiện Vương gia hết thảy khống chế 980 tòa khoáng mạch, trong đó tuyệt đại đa số khoáng mạch đều là thừa thải linh thạch, còn có rất nhiều khoáng mạch là sản xuất kỳ dị khoáng thạch, người sau càng phải vô cùng chân quý. Những khoáng mạch này vẻn vẹn một chỗ cũng đủ để cho Dương Trần đỏ mắt, nếu là 1000 chỗ chung vào một chỗ, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng muốn động dung. Trách không được Bách đại trưởng lão sẽ âm thầm điều khiển. Dương Trần lúc này hiểu rõ, lập tức hắn lại nghĩ tới tại Tây vực, giống hắn dạng này vạn hộ hầu chừng mấy trăm, cái kia cộng lại tài phú rốt cuộc muốn có bao nhiêu. Dương Trần căn bản không dám tưởng tượng. Dương Trần liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí mới đưa khiếp sợ trong lòng đều áp chế lại, bắt đầu tay đối phó Vương gia. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, lập tức liền bắt đầu ngưng thần ghi chép đứng lên. Tây khu mỏ linh thạch trăm năm chưa từng hoàn thiện, cần chỉnh đốn và cải cách. Tinh nguyên khu thiên thạch khoáng mạch tồn tại an toàn tai họa ngầm, cần chỉnh đốn và cải cách. Địa phong khu mỏ linh thạch trận pháp ba động yếu kém, cần chỉnh đốn và cải cách. Ngoặc kép, Dương Trần mỗi ngưng thần ghi chép một đầu hầu ấn bên trong liền có kim quang bốn phía ra, sau đó ở giữa không trung ngưng kết thành một tấm giấy vàng, hắn chỗ ngưng thần ghi chép chữ cũng đều xuất hiện ở trên đó. Một lúc lâu sau, toàn bộ phòng nghị sự vậy mà che kín kim quang lóng lánh trang giấy, đại khái xem xét lại có hơn 800 dương. Phải biết, Vương gia trưởng quản khoáng mạch hết thảy mới 980 chỗ, Dương Trần lập tức liền muốn chỉnh đốn và cải cách hơn 800 chỗ. Không biết Vương gia gia chủ Vương Hằng nhìn thấy một màn này có thể hay không trực tiếp thổ huyết. Cho dù là Dương Trần chính mình nhìn thấy một màn này về sau, khóe miệng đều câu lên một vòng đường cong. Sau đó hắn một tay phất lên, nhẹ giọng quát, đi. Lập tức, cái này hơn 800 tấm giấy vàng trong nháy mắt bay ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía Vương gia đối ứng khoáng mạch. Ngay tại khai thác khoáng mạch người của Vương gia nhìn thấy những này giấy vàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt đại biến. Không đợi bọn hắn phản ứng, tờ giấy màu vàng kim kia liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoáng mạch phía trên. Sau đó liền có một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong tờ giấy màu vàng kim bộc phát ra, đem trong khoáng mạch hết thảy linh thạch toàn bộ phong ấn, mặc cho người Vương gia như thế nào vận chuyển tu vi, vậy mà dung chuyển không được mảy may. Chỉ bằng vào tờ giấy màu vàng kim kia, khả năng không cách nào làm đến trước mắt hiệu quả, nhưng tại toàn bộ phong cương vực đều tồn tại trận pháp, nhất là khoáng mạch nơi ở, thì tương đương với cái này tờ giấy màu vàng kim chẳng qua là một cái dẫn dắt, đem dấu ở khoáng mạch chung quanh trận pháp kích phát ra tới. Trong lúc nhất thời, chỗ này khoáng mạch Vương gia tất cả mọi người luống cuống, mà lại hoảng cũng không chỉ một chỗ, là 888 chỗ. Nhanh, báo cáo gia chủ, nhanh chóng thông chi gia chủ. Không xong, xảy ra chuyện lớn, nhanh bẩm báo gia chủ. Cái này 888 chỗ khoáng mạch người vương gia. Tất cả đều ngay đầu tiên, đem việc này báo cáo nhanh cho vương gia gia chủ. Cùng lúc đó, tại vương gia phủ đệ, gia chủ Vương Hằng đang lúc bế quan tu luyện. Kỳ thật, tu luyện là giả, tránh né dương trần mới là thật. Theo Vương Hằng, mới nhậm chức vạn hộ hầu, chắc chắn lúc trong thời gian ngắn nhất, đến tìm kiếm chính mình, sau đó đưa ra một chút yêu cầu. Dứt khoát, Vương Hằng trực tiếp lựa chọn bế quan, tổng thể không gặp khách. Mà vừa lúc này, Vương Hằng đột nhiên nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn tại bế quan trước đó đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, mà lại nghiêm lệnh vô luận bất cứ chuyện gì đều không cần quấy rầy hắn bế quan. Không nghĩ tới một ngày không đến lại có người dám như thế lớn mật đến quấy hắn. Có loại ý nghĩ này, Vương Hằng mở ra chính mình ngọc giản thông tin, lập tức sắc mặt chính là trầm xuống, cắn răng nói, thật là âm hiểm tiểu tử, vậy mà phong ta một chỗ khoáng mạch. Vương Hằng trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc. Chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền cười lạnh nói, một chỗ khoáng mạch mà thôi, ta Vương gia gia đại nghiệp đại, còn sợ ngươi hay sao? Có thể lời này không chờ rơi bế, Vương Hằng sắc mặt lại là trầm xuống, sau đó hắn thần thức vội vàng liếc nhìn ngọc giản thông tin. Thật ác độc tiểu tử, vậy mà phong ta 10 nơi khoáng mạch. Vương Hằng cắn răng, tiếp tục tự an ủi mình nói, 10 nơi khoáng mạch mà thôi, ta Vương gia gia đại nghiệp đại, còn hắn cái này còn chữ không đợi rơi bế, nó sắc mặt lại là biến đổi. Tiểu tử đáng chết, vậy mà phong ta 100 chỗ khoáng mạch. Vương Hằng răng đều muốn cắn nát, chỉ bất quá hắn hay là hít sâu một hơi nói ra, không phải liền là 100 chỗ khoáng mạch a, ta Vương gia gia đại nghiệp đại. Lời còn chưa dứt, Vương Hằng sắc mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa, bàn tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Tại hắn thần thức liếc nhìn phía dưới ngọc giản thông tin bên trong chỉnh đốn và cải cách tin tức, ngay tại không ngừng gia tăng, 100 chỗ, 200 chỗ, 300 chỗ, 400 chỗ, 500 chỗ, chờ đến bị chỉnh đốn và cải cách tin tức đạt tới 500 chỗ thời điểm, Vương Hằng cũng không còn cách nào giả ra trấn định bộ dáng. Ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu kịch liệt co quắp, càng làm cho hắn hoảng sợ là, dù vậy, chỉnh đốn và cải cách tin tức còn tại không ngừng gia tăng, 500 chỗ, 600 chỗ, 700 chỗ, 800 chỗ, 888 chỗ, chờ đến bị chỉnh đốn và cải cách tin tức bảo tăng đến 888 chỗ thời điểm, ngọc giản thông tin triệt để bình tĩnh trở lại, mà Vương Hằng trên mặt biểu lộ triệt để chất phác, não hải càng là trống rỗng. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Vương Hằng mới hiểu được tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Ta dựa vào, Vương Hằng cũng nhịn không được nữa, tức giận chửi mắng một câu. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà như vậy tàn nhẫn, trực tiếp để hắn chỉnh đốn và cải cách 888 chỗ khoáng mạch. Vẻn vẹn một chỗ khoáng mạch bị yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, mang đến tổn thất liền không thể đánh giá, huống chi là 888 chỗ. Mà lại, những này khai thác khoáng mạch, có rất lớn một bộ phận là muốn trải qua âm thầm thao tác, chảy vào đến Bách Đại trưởng lão trong tay. Nói cách khác, khoáng mạch dừng lại, một khi gây nên Bách Đại trưởng lão hỏi đến, rất có thể toàn bộ vương gia đều muốn bị liên lụy. Vương Hằng triệt để luống cuống, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Hằng cũng không ngồi yên nữa, bắt đầu đi qua đi lại, chuyện này nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn. Bách đại trưởng lão sẽ không tùy tiện trực tiếp ra tay với Vạn Hộ Hầu. Dù sao Vạn Hộ Hầu là vì tông môn cống hiến sức lực mưu lợi. Một khi đem việc này đem đến bên ngoài, như vậy thì là khiêu chiến tông chủ quyền uy. Có thể việc này khó giải quyết liền khó giải quyết ở chỗ này. Việc này cũng không có thể đặt ở trên mặt nổi, cũng không thể xúc phạm Bách đại trưởng lão lợi ích. Như thế nào mới có thể nghĩ ra sách lược vẹn toàn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?